Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 14, tu hành. Góc truyện audio.com. Tiểu Sesh hừ một tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn ta. Nhưng ta biết, hắn không phải là đang nhìn ta, mà là đang nhìn kiếm. Ngươi muốn học, ta dừng lại, cha đao vào trong vỏ hỏi. Ai muốn học kiếm đạo từ nhân loại? Tiểu Sesh quay đầu đi không để ý ta. Là ngươi chịu không nổi khổ đi. Học kiếm đạo rất khổ à, hơn nữa ta cũng rất nghiêm khắc. Nếu ngươi sợ thì quên đi. Dù sao yêu quái chỉ cần đứng một bên phóng yêu khí là được rồi. Bất quá nếu gặp phải yêu quái so với ngươi có yêu lực không thua kém. Hoặc là mạnh hơn ngươi. Như vậy, ta học, Tiểu Sesh lưu loát trả lời. Nhưng trong thanh âm vẫn có sự kỳ quái. Gọi cô, siêu. Không thấy Tiểu Sesh, ta bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra chiêu uy hiếp này không thể dùng với hắn. Nên đành kêu lên, được rồi, ta dạy miễn phí, coi như bồi tội vừa rồi ta phi lễ ngươi vậy. Tiểu Sesh tiếp tục trầm mặc, ta đã thành quen, trước tiên tìm một nhánh cây thẳng. Sử dụng kiếm thước nó thành đao mộc, độ lớn rất thích hợp với vóc người Tiểu Sesh. Sau đó xé ra bộ quần áo bị rách kia. Quấn tầng tầng vào một đầu đao mộc, chống cho bàn tay khỏi bị thương. Nhìn Sesh nói, ngươi, móng vuốt có thể cầm đao sao? Tiểu Sesh nhảy lên, thành công biến thành một tiểu nam hài. Nhưng cái đuôi và lỗ tai vẫn tồn tại. Ta cũng không dám cười hắn. Nếu lại cười nó nhất định chạy. Tiểu nam hài luôn đối đao kiếm cảm thấy hứng thú. Tiểu Sesh cũng thế, khuôn mặt bạch ngọc của hắn khi nắm trụ mộc đao có một chút buông lỏng. Ta hạ xuống kiếm, nói, đầu tiên phải luyện tập cơ bắp. Không cần, Tiểu Sesh nói xong, vung tay lên, một cây to liền hy sinh mặt cổ thụ run rẩy ở bên cạnh kêu lên. Xin đừng hại cây cối. Tiểu Sesh vừa quay đầu lại, hắn lập tức ngậm miệng. Thật cường đại, yêu quái chính là yêu quái. Không giống con người, vậy thì bắt đầu luyện tập động tác cơ bản, trực tiếp làm kiến thức cơ bản. Bắt đầu chiêu thức kiếm đạo của ta và chính tông Nhật Bản kiếm đạo có chút khác nhau. Bởi vì hiện đại kiếm đạo không phải dùng cho đấu sinh tử. Nên các chiêu thức không đủ tàn nhẫn, vì thế ta lại tìm vài sư phụ kiếm pháp Trung Quốc xin học. Đem hai loại kiếm đạo hợp nhất, chiêu thức kiếm đạo cũng có điểm khác với kiếm pháp Trung Quốc. Khiến ta kinh dị chính là, Tiểu Sesh học rất nhanh, hơn nữa có khuôn có dạng. Trước khi nhóm thụ linh dệt xong trang phục, hắn đã học xong chiêu. Động tác được rồi, nhưng không đủ thuần thục. Về sau thường thường luyện tập sẽ tốt lên. So chiêu, à, mới học mấy chiêu thôi à, đã muốn đối luyện với ta. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lòe lòe sáng lên của Tiểu Sesh. Ta gãi gãi đầu, nói, có thể, nhưng ta sợ đả kích ngươi. Vạn nhất ngươi cảm thấy thương tâm, vậy không nên à, ngươi nên biết. Thân thể mà bị gì, ta có thể chăm sóc, nhưng lòng tự trọng bị thương thì, rông dài, xuất kiếm, Tiểu Sesh khuôn mặt nhỏ nhắn đã vặn vẹo, trực tiếp quát bảo ta ngưng lại, nâng lên mộc đao, ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, sơ luyện nha còn trong vỏ, nói, vậy thì đến đây đi, Tiểu Sesh có năng lực của yêu quái cùng năng lực học tập cường đại vận dụng, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ. Chỉ ba chiêu, mộc đao của hắn liền bay. Hắn nhìn đao ngẩn người. Sau đó yên lặng đi qua nhặt ọc đao lên. Đã nói rồi mà, người nhất định sẽ bị thương. Lên, Tiểu Sesh cắn răng, tiếp tục vươn mộc đao nói. Nếu nói năng lực của Tiểu Sesh rất mạnh, thì lòng tự trọng còn mạnh hơn. Điểm ấy ta 10 phần rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại 10 phần thì cả 10 hiếu thắng. Nhưng điểm ấy tốt lắm. Ta thích như vậy, được, tiếp nhận Tiểu Sesh khiêu chiến. Hạ thủ cũng không lại khoan dung. Nếu hắn làm cho người ta tôn trọng như vậy, ta không nên lưu thủ. Tiểu Sesh trông thật thảm. Khi sắc trời bắt đầu đen, hắn đã bị đao của ta đánh trúng vài cái. Bị thương, tốt lắm, dừng lại nếu lại đánh tiếp. Ta sẽ không hạ thủ. Tiểu Sesh trông giống ngọc vậy. Mỗi lần đánh phải, ta đều run một chút. Tiểu Sesh lần này dừng lại, cũng không nói gì, ngươi xuất kiếm rất được, có thể nhìn ra ngươi trước kia học qua kiếm đạo, nhưng ngươi không nên có ý muốn đánh nhau bây giờ. như vậy sẽ chậm trễ việc học rất nhiều, cũng sẽ làm cho người khác nhìn ra sơ hở. Ta nghiêm cẩn giảng, tiểu sếp cũng nghiêm cẩn học, nhưng đồ đệ này rất lạnh lùng, có vấn đề cũng không hỏi. Chỉ nhìn ta, nhìn đến khi ta sợ hãi. Hắn mới mở miệng, khi ngươi dạy kiếm đạo rất giống cha ta. Ta nhộn nhạo một chút nói. Phải không, ngươi nói ta cùng với đại yêu quái chiến quốc giống a, vinh hạnh. Bây giờ tuyệt không giống. Tiểu sếp nắm mộc đao trong tay. Đi mất, thương thế của ngươi, nên rửa một chút, phát hiện tiểu sếp quay đầu chừng ta. Vì thế nói, ta lần này tuyệt đối không phi lễ ngươi. Tiểu sếp nói, ngươi nghĩ rằng ta là nhân loại sao? Cầm lấy quần áo đi. Đúng rồi, ta sao lại quên ngươi là yêu quái? Thụ linh đem quần áo đã dệt tốt giao cho ta. Quả nhiên dệt rất tốt. Hơn nữa vuốt lên cũng rất thoải mái. Ta cảm ơn thụ linh. Các tinh linh kia rủ gì một tiếng. Sau đó vỗ cánh bay đi. Ta nói với cổ thụ. Chúng ta đi trước, tạm biệt. Cổ thụ lau đi một giọt mồ hôi trên trán. Nói, tạm biệt, nó hẳn là ước gì chúng ta đi thôi. Hôm nay vừa mất nước mắt lại mất da. Lão thụ đáng thương a, ngồi phi chư trở lại nơi tiểu sếp ở. Tiểu sếp nói hắn về sau cũng muốn luyện tập kiếm đạo. Nên ta liền bảo hắn mỗi buổi sáng luyện tập. Hơn nữa sau khi hắn học tập thuần thục, sau đó sẽ dạy hắn chiêu thuật mới. Nhưng khi chúng ta vừa đến nơi, đã thấy Hà chạy tới nói. Thiếu chủ, đồng đại nhân, chủ nhân đã trở lại. Nga, a, Inu no Taiso đã trở lại sao? Ta không luyến đồng, nên vẫn có hứng thú hơn với vị tỷ phu kia. Dù sao cũng là đại soái ca trưởng thành, tuy chỉ có thể nhìn không thể sờ. Chuyện gì vậy? Inu no Taiso nhìn tiểu sếp hỏi. Trên mặt tiểu sếp vết thương cũng không nặng. Dù tốt hơn một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết. Luyện kiếm đạo, tiểu sếp có nề nếp trả lời. Nhìn không ra hắn đối với phụ thân kính sợ với phản cảm. Vậy sao, là ngươi dạy hắn, là ta, hắn cần chút trụ cột, ta cũng không có thời gian. Phiền toái ngươi, không sao, ta rất nguyện ý dạy cho sếp, Inu no Taiso nheo mắt. Vẻ mặt thật giống sếp trong anime. Được rồi, người ta là phụ tử. Lớn lên giống nhau thật bình thường. Nhưng Inu no Taiso cường tráng mạnh mẽ. Mà sếp lại đẹp đại thần thiên tiên. Điểm đó, hẳn là giống mẹ hắn đi. Biệt danh, ta nhìn ra Inu no Taiso trong mắt có mỉm cười. Nhưng chỉ lướt qua giây lát, cùng đồng cô học tập kiếm đạo nghiêm cẩn. Không hiểu chỗ nào thì tới hỏi ta. Được, tiểu sếp đáp ứng, đã có thể duy trì biến thân lâu như vậy. Xem ra thiên yêu lực có gia tăng. Các ngươi an tâm ở trong này. Ta đã phân phó rất nhiều người thủ tại chỗ này. Bên ngoài cũng có khuyển tộc trưởng lão. Sẽ không có người nào gây bất lợi với các ngươi. Inu no Taiso nói xong. Nhìn ta nói, Duy hiện tại đang tiến vào quá trình chữa thương quan trọng. Ta thường thường đi ra ngoài. Sesomaru giao cho ngươi, Nga, nàng không sao chứ, nhìn đến tiểu sếp thân mình run lên một chút, lỗ tai giật giật, nhất định muốn biết tình huống mẫu thân nhưng lại không tính hỏi ra. Không sao, Inu no Taiso trả lời xong, sau đó đứng lên đến gần tiểu sếp, cách chương.